Chương 236, gợn sóng nhiều lần xuất hiện. Ngôn ngữ tranh phong không có chút nào ý nghĩa, hai người đều có quyết chiến lý do, áp dụng tâm lý quấy nhiều chiến thuật đã là người ngu kế sách. Nhìn tóc tuyến tiểu nói hành động mới là thủ thắng chi đạo, hai người hầu như cũng trong lúc đó chạm được tinh linh cầu, hầu như lấy tương đồng tinh xảo ném mạnh kỹ xảo đem tinh linh cầu ném. Cùng phản một quyết chiến, điểm trọng yếu nhất ở chỗ tốc độ so đấu bên trên. Người nào tiên chạm được tinh linh cầu, đem cầu ném mạnh đã có lợi vị trí, người đó liền có thể chiếm được tiên cơ, thu hoạch ưu thế. Diệp Manh đang bay nào, thân thể còn chưa chấm đất trước, đen nhánh con ngươi không ngừng biến hóa, không. Một giây liền quét hết quanh thân tất cả tinh linh cầu, cũng phán định con thứ nhất ra sân tinh linh. Không chút do dự, hắn còn đang không chung thời điểm liền phiến ra một trường, chỉ muốn đầu ngón tay chạm được tinh linh cầu, có lực ngón tay bị bám tinh linh cầu ngoài xoáy bay ra, lấy xảo quyệt độ lớn của góc đụng vào thạch trụ, hồng quang lóe lên, tinh linh cầu mở ra. Con thứ nhất, xạ lạ mẹn sở trong đội ngũ tiên phong tay phải chuẩn bị cao công cao tốc cùng với cường đại đột tiến kỹ năng, trong đội ngũ xạ lạ mẹn sở là lựa chọn thích hợp nhất. Tinh linh cầu hồng quang lóe lên trong nháy mắt, một bóng người mờ ảo liền đột phi nhi tiến, xạ lạ mẹn sở đánh ra long chi móng trực tiếp đánh về phía phản mục đầu. Đi hoa tiểu nói vong phản mục lúc này cũng đã đụng chạm tới tinh linh cầu, có thể tinh linh cầu tốc độ phi hành so với Diệp Mánh chậm một bậc, có thể thấy được ném mạnh tinh linh cầu lực đạo bên trên, hắn hơn Diệp Mánh. Bất quá cũng vừa hảo làm ra ứng đối một con cá thể rõ ràng đại xuất phổ thông nỉ đỏ kỉnh gấp hai nỉ đỏ kỉnh một tay bắt được xạ là mẹn sở long chi móng, hai tay ở tiếp xúc sát na buộc phát ra vô hình khí lãng, hất bay đá vụn phi hạt. Không hổ là người thanh niên, ném mạnh tinh linh cầu tốc độ cùng lực đạo còn mạnh hơn ta bên trên như vậy một cái chớp mắt. Phản mục nhẹ giọng tán thán, nhìn qua rất bình tĩnh, thế nhưng, làm giáo huấn luyện ra, công lực của ngươi thì như thế nào đâu dứt lời. Lúc đầu rơi vào rằng con nhỉ đỏ kình đỗng nhiên phát lực, lớn cổ tay run lên, thân thể cao lớn ép xuống, kỹ năng quái lực thuật phát động, mạnh mẽ đem xạ là mẹn sờ đẩy ra. Xạ lạ mẹn sở trên không trung quần quận còn chưa kịp tan mất này cổ trùng kích đem thân thể ổn định lại. Nì đỏ kình liền sử xuất nham thạch phong bế một đạo nham thạch sau lưng xạ lạ mẹn sở rút lên dựng lên. Xạ lạ mẹn sở nặng nề mà đánh vào mặt trên, phát sinh bi minh bi thương than khóc. Khác lưỡng đạo nham thạch lại phong tỏa xạ lạ mẹn sở tiền hai bên, hình thành 3898 sừng giáp lồng vây nó. Đi hoa tiểu nói vong công lực không đủ a phản một cười khẽ, hoảng liếu hoảng ngón tay trào phúng. Nì đỏ kình, cho hắn một kích tối hậu áo nghĩa. Căn nguyên bạo liệt ba cái như kiếm phong nham thạch phong bế bỗng nhiên phát sinh dung nham một dạng hồng mang, một đến từ sâu trong lòng đất bàng đại lực lượng liền muốn buộc phát ra. Diệp Mánh đồng tử đột nhiên lui, lực lượng kia với hắn mà nói không thế quen thuộc hơn được cờ, chính là đại địa chi lực, nhưng cái này đại địa chi lực là phản mục áo nghĩa. Chuyển hoán thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Mánh hô lên chỉ lệnh. Xạ lạ mẹn sở trong nháy mắt chuyển hoán thành u linh hệ. Chỉ một lúc, nham thạch phong bế nổ tung, nổ lúc đó là tương đương với thập cấp địa chấn, vô hình biên độ sóng năng lượng giống như sóng biển khuyết tán ra, chung quanh kiến trúc cầm ầm đổ nát, đây mới là căn nguyên bạo liệt chân chính sát chiêu. Cứ như vậy kết thúc lời còn chưa nói hết, phản mục đồng tử co lại thành châm, một nguy cơ để hắn cả người tóc gáy dựng lên. Đi hoa tiểu nói vong phía sau hắn, lại có càng phá phôi tử quang bắn thẳng đến qua đây, nhức mắt quang đem hắn chiếu giống như ban ngày trong một đạo điểm đen. Trong lòng hắn phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng, hắn đã qua gắt gao khóa được Diệp Mánh tất cả hành động, kết luận đối phương tại chính mình dưới mắt không có khả năng có bất kỳ phản kích động tác. Lúc này, hắn dư quang bỗng nhiên chú ý tới Diệp Mánh ngón trỏ cùng ngón giữa cũng thành kiếm chỉ ở hơi rung nhẹ, lấy hắn kinh nghiệm phong phú, lập tức nghĩ đến thành đầu ngự long nhất tộc ngự long lực. Có thể thay đổi năng lượng ba động quỹ đạo năng lực. Trong lòng khiếp sợ, tức giận, lẽ nào tiểu tử này có ngự long lực hay sao? Không chỉ như đây, đầu kia lúc trước hẳn là bị chính mình áo nghĩa thắt cổ xạ là mẹn sở dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại bay nhào qua đây. Nì đỏ kình tức giận dưới dùng quái lực thuật chống đối, đầu kia xạ là mẹn sở dĩ nhiên trong nháy mắt lẻn vào nì đỏ kình bóng dáng bên trong, phảng phất từ nì đỏ kình dưới chân lội qua. Từ ní đỏ kỉnh sau lưng bóng dáng bên trong nô ra, không nhìn ní đỏ kỉnh bay thẳng đến phản mục há mồm phun ra phá phôi tử quang đánh giết. Trước sau lưỡng đạo phá phôi tử quang tập trung phản mục không thể lui được nữa trong nháy mắt, tình thế nghiêng về một phía, phản mục còn chưa kịp xuất ra ba thành thực lực, đã bị ra tay toàn lực Diệp Mánh dồn đến tuyệt cảnh nông nỗi. Đây chính là cổ đấu thuật quản ngươi bản thân là làm sao thực lực giáo huấn luyện sư, trên chiến trường địch nhân căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội để phát huy. Từ lúc mới bắt đầu nhường, liền quyết định của ngươi thất bại đang ở lưỡng đạo phá phôi tử quang tiêu diệt phản mục sát na, năm đạo hồng quang lóe lên, năm thân ảnh khổng lồ đem phản mục đoàn đoàn bao vây, tạo ra hình nửa vòng tròn màng bảo hộ. Lưỡng đạo phá phôi tử quang đánh vào màng bảo hộ bên trên, dĩ nhiên không có phát sinh bất luận cái gì bạo tạc, lực lượng trùng kích phảng phất đều bị cái này màng bảo hộ hấp thu, phá phôi tử quang không giải thích được hư không tiêu thất, thật có điểm tiếng sấm mưa lớn chút ít mùi vị. Siêu thiết bạo long, gạ cồn, ni đô quỳn, cỡ lệ đồn, bệ ý hiệu, cộng thêm trước hết ra sân nỉ đỏ kỉnh phản một tối cường đội hình, gặt hái mỗi một con tinh linh đều tựa như một tòa thẳng nhập vân thiên đại sơn, cao không lường được, tản mát ra sát khí thoáng như thực chất, để hiện trường bầu không khí trở nên nặng hơn. Vừa rồi dễ dàng đỡ xạ là mẹn sở hai phát phá phôi tử quang, chính là xuất từ cờ lễ đổn tay của bút lợi hại lợi hại lợi hại của ngươi xạ là mẹn sở rất thú vị, là cũ liên minh đám người kia tay của bút chứ vượt quá dự liệu của ta, nếu không phải ta lưu lại một tay, sợ rằng thật muốn bị ngươi giết. Phản mục che chán, đen nhánh ánh mắt ở nơi này phút chốc không gì sánh được lợi hại, sẵn rộng, như lao lại tựa như mũi nhọn, nhiếp nhân tâm phách, không cần bày ra kinh ngạc như vậy biểu tình. Đệ nhất phát áo nghĩa mục đích có thể không phải là vì giết chết của ngươi xạ là mẹn sờ đơn giản như vậy, căn nguyên bạo liệt sinh sinh sóng địa chấn động làm vỡ nát ta tất cả tinh linh cầu. Nói cách khác, ta tinh linh ở đệ nhất phát áo nghĩa về sau, cũng đã toàn bộ đi ra, bất quá để mê hoặc ngươi, chúng. Nó toàn bộ bị vây chờ phân phó cha nở dê tha im mà thôi. Diệp Mánh nhìn chằm chằm phản mục tinh linh cầu, hắn nhìn không phải tinh linh cầu mảnh nhỏ, mà là tinh linh cầu chất liệu gỗ, hồng bạch tinh linh cầu. Đó là phổ biến nhất, chất liệu gỗ cường độ thấp nhất tinh linh cầu. Mới vừa rồi mãnh liệt địa chấn bên trong, hồng bạch tinh linh cầu chất liệu gỗ hiển nhiên nhịn không được loại trình độ đó rung động, trực tiếp bị chấn nát. Hắn đưa ánh mắt thả lại bên chân mình cao cấp cầu bên trên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Hắn tinh linh cầu là hiện nay chất liệu gỗ tốt nhất cao cấp cầu. Mới vừa rồi địa chấn bên trong không có bị chấn vỡ, cái này nhìn qua không có gì, thế nhưng nhìn kỹ phía dưới, sẽ phát hiện mỗi cái cao cấp cầu công tác, toàn bộ phá hủy. Nói cách khác, Diệp Mánh không cách nào phóng xuất những thứ khác tinh linh, trừ phi hắn đem tất cả tinh linh cầu đều đánh nát. Thế nhưng, phản mục làm sao lại cho hắn cơ hội tình thế trong nháy mắt lại biến thành Diệp Mánh hoàn cảnh xấu, hơn nữa còn là cực độ bất lợi. Sáu đôi một phản mục có sáu con tối cường đội hình, mà Diệp Mánh chỉ có một con xạ là mẹn sờ. Diệp Mánh cũng không dám sử dụng mẹ thỏ, bởi vì mẹ thỏ đang gắt gao tập trung vào con kia chưa đăng tràng quái vật.